Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4194, kết thúc hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, mấy bước ở giữa, thập cửu trưởng lão liền tới đến Bạch Long Lĩnh Sơn Phong phía trên. Đứng tại cái kia ba người sau lưng. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt tộc tôn giả, ba người này đối ta Vĩnh Hằng Ma Tông còn có đại dụng. Còn xin tôn giả vòng qua một mạng. Thập cửu trưởng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Quay đầu lại đối cái này ba người nói. Ba người các ngươi phản bội tông môn. Là ba người các ngươi chính mình thúc thủ chịu trói đâu. Vẫn là chờ lão phu xuất thủ dự định tứ chi. Phế bỏ tu vi. Sau đó lại đem bọn ngươi mang đi đâu. Ba người này bị thập cửu trưởng lão lời nói dọa đến hồn phi phách tán, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong miệng kinh hoàng không thôi hô: trưởng lão tha mạng. Copy nội dung từ truyện 88. Thập cửu trưởng lão đưa tay vung lên, từ túi chữ vật bên trong bay ra một đầu kim lắc lư dây thừng, đem ba người trói được nghiêm nghiêm thật thật. Liền muốn mang đi, dừng lại, copy nội dung từ truyện 88. Cốt tộc tôn giả trông thấy thập cửu trưởng lão muốn đem ba người này mang đi. Vẫn là nén giận hô, thập cửu trưởng lão dừng bước, mỉm cười hỏi, cốt tộc tôn giả còn có lời gì sao? Copy nội dung từ truyện 88. Cốt tộc tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, ta chỉ muốn từ trong tay bọn họ lấy một vật. Thập cửu trưởng lão khẽ cười nói. Thật có lỗi. Hôm nay lão phu ở đây. Người một vật đều không đi được. Xin khuyên quý tộc. Bạch cốt đạo tràng chính là ta Vĩnh Hằng Ma Tông lão tổ Tô Ung tặng cho các ngươi sống yên phận chi địa. Lão tổ yêu thiên hạ chúng sinh tu hành không dễ. Năm đó mới khẩn cầu tà nguyệt giáo ban cho cốt tộc một đầu sinh lộ. Vì thế lão tổ Tô Ung cúc cung tận tụy. Sáng lập động thiên đạo tràng, cốt tộc lẽ ra mang ơn, sao dám sinh ra mưu phản chi tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt tộc tôn giả âm thanh lạnh lùng nói, Tổ Ung ban cho sinh lộ, người nhìn chúng ta bây giờ bị người Vĩnh Hằng Ma Tông vĩnh thế chấn áp ở chỗ này, đây là sinh lộ sao? Đây là lồng giam. Cốt tộc đã chán ghét phiến thiên địa này, cuối cùng sẽ có một ngày bọn ta sẽ giết ra trùng vây. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một ngày này chính là hôm nay. Đang khi nói chuyện, cốt tộc tôn giả phóng tới thập cửu trưởng lão. Hai vị tu được thái ất đạo quả cường giả kéo ra huyết chiến. Bạch Long Lĩnh phía trên lập tức nổi lên một mảnh kinh thiên phong bảo. Sơn diêu địa động, nhật nguyệt sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Vĩnh Hằng Ma Tông ba người cùng cốt tộc tất cả đều bị hai vị này cường giả đại chiến dọa đến chạy trối chết. Cốt tộc tôn giả thuyết phục cốt tộc nội bộ bỏ ra 1/10 nội tình. Tới mua một tia sinh cơ. Lại không nghĩ rằng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cái này nguyên bản liền không cách nào hướng cốt tộc nội bộ bàn giao. Càng làm cho cốt tộc tôn giả trong lòng tức giận vô cùng. Mắt thấy thập cửu trưởng lão muốn dẫn đi ma tông ba người. Lúc này liền nén giận xuất thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bách chiến tôn giả, ngươi còn không xuất thủ sao? Hai vị cường giả đánh mãi không xong. Cốt tộc tôn giả lập tức đối với Bạch Long Lĩnh chỗ sâu quát. Lập tức, từ Bạch Long Lĩnh chỗ sâu lại lần nữa hiện ra một luồng lực lượng kinh thiên động địa. Giống như một đầu tiềm long phi thiên, lực lượng khổng lồ đánh trúng thập cửu trưởng lão, đem hắn đẩy lui ngàn mét. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai đến Bạch Long Lĩnh tôn giả, không ngừng một vị, mà là hai vị. Thập cửu trưởng lão bị chấn động đến thể nội khí huyết cuồn cuộn. Nhưng một chút sau đó, ổn định tâm thần. Nhìn về phía một vị khác màu tím cốt tộc từ Bạch Long Lĩnh chỗ sâu đi tới. Vị bách chiến tôn giả này thở dài một tiếng. Ta đã sớm nói, Chuyện này quá mức mạo hiểm. Lần này ta nhìn ngươi sau khi trở về. Như thế nào hướng cốt tộc chư vị trưởng lão bàn giao? Copy nội dung từ chuyện 88. Cốt tộc tôn giả âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, ta cũng là vì cốt tộc tương lai. Chẳng lẽ ngươi cam nguyện cả một đời vùi ở cái này tối tăm không ánh mặt trời bạch cốt đạo tràng sao? Là đến giúp ta mà nói. Vậy liền ra tay đi. Đang khi nói chuyện, hai vị cốt tộc tôn giả phóng tới thập cửu trưởng lão mà đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thập cửu trưởng lão cười lạnh không nói. Bó tay tại chỗ, cũng không phản kháng. Liền tại hai vị cốt tộc tôn giả giết tới trước mặt trong một chớp mắt. Từ phía trên bên cạnh đâm xuyên tới một vệt thần quang. Đánh trúng hai vị tôn giả. Chỉ nghe thấy, bành, một tiếng vang thật lớn. Giống như kinh lôi vút không. Hai vị cốt tộc tôn giả bạch cốt thân thể lúc này bị đánh được vỡ nát. Bị gió thổi qua, phá hướng phương xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng hai vị này cốt tộc tôn giả lại không chết. Bọn hắn linh cốt theo gió đi xa. Tại vừa rồi cái này một vệt thần quang đánh tới một khắc này. Bọn hắn liền cảm giác được có một vị viễn siêu bọn hắn cảnh giới tu vi quá nhiều cường giả xuất thủ. Bọn hắn tự biết không địch lại. Lúc này hóa thành cho tàn rút đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thập cửu trưởng lão mỉm cười. Quay đầu đối với Vô Nguyệt Thành phương hướng xoay người cúi đầu. Đa tạ trưởng giáo, mang ba người bọn họ về tông môn. Chặt chẽ thẩm vấn. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh âm của trưởng giáo bồng bềnh mà tới. Thập cửu trưởng lão nói lời cảm tạ sau đó. Một cơn gió lớn cuốn lên co quắp ngồi dưới đất ba người. Trở về Vĩnh Hằng Ma Tông. Vô Nguyệt Thành trên tường thành. Trưởng giáo thu hồi ngón tay. Ở bên cạnh hắn Khương Huyền Tố thản nhiên đứng đó. Nàng cười nói. Trưởng giáo sư huynh một chiêu này U Minh Động Thiên chỉ càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Chút tài mọn, không vào được tiểu sư muội pháp nhãn. Tiểu sư muội thế nhưng là ở trong tiên Phật động đi theo các lão tổ tu luyện tuyệt kỹ. Ta còn con này tạo nghệ không sâu U Minh Động Thiên chỉ. Tại tiểu sư muội trong mắt, có thể nói là múa rìu qua mắt thợ rồi. Trưởng giáo Lý Mặc Quân mặc dù ngôn từ khiêm tốn, nhưng thần sắc ngạo nghễ, tựa hồ có thể nghe thấy tiểu sư muội một câu tán dương. Làm hắn cũng rất cảm thấy cao hứng. Có thể cũng không biết có phải hay không là Khương Huyền Tố nhìn không ra Lý Mặc Quân là tại khiêm tốn. Liền ngạo nghễ nói ra. Đúng là như thế. Trưởng giáo sư huynh ngoại trừ tu vi cao hơn ta bên ngoài. Ở tại thần thông của hắn đạo pháp trên tu hành. Đích thực cùng ta kém rất xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Mặc Quân mặt mo tối đen. Gượng cười hai tiếng, đã đùa giỡn xem hết rồi. Vậy ta liền đi về trước rồi. Khương Huyền Tố quay người liền muốn rời đi bạch cốt đạo tràng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tàng kiếm nhà tranh, Lâm Bạch vừa mới luyện hóa một gốc hỏa linh lực linh dược. Đang muốn bắt đầu tu luyện ngũ hành đạo thể. Lại cảm giác được Khương Huyền Tố đi vào tàng kiếm nhà tranh. Liền vội vàng xuất quan. Đi vào trong lương đình. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạch cốt đạo tràng sự tình. Kết cục như thế nào? Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đối lập tọa hạ. Lấy ra đồ uống trà. Một bên châm trà. Vừa nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Khương Huyền Tố gật đầu. Nhãn châu xoay động. Trên mặt có loại nhí nha nhí nhảnh bộ dáng. Nói ra, ngươi không phải liệu sự như thần. Thần cơ diệu toán sao? Chính ngươi tính toán à, cần gì phải hỏi ta? Chấm, Lâm Bạch cười nói. Trưởng giáo đã an bài cường giả mai phục tại Bạch Long lĩnh chung quanh. Chờ đợi cốt tộc tôn giả cùng Lữ công tử người gặp mặt sau đó. Sau đó xuất thủ, bắt kẻ trộm cầm tang. Nhân tang đều lấy được. Copy nội dung từ chuyện 88. Cốt tộc tôn giả tất nhiên tới không phải một vị. Ta đoán cốt tộc phương diện chí ít tới hai vị. Thậm chí cả là ba vị tôn giả cấp bậc cường giả. Mà Lữ công tử bên này, tất nhiên cũng không phải Lữ công tử đích thân đến, mà là điều động mấy vị không quan trọng gì người trước tới. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng giáo đã sớm biết được tin tức, sắp xếp xong xuôi cường giả. Cốt tộc tôn giả cùng Lữ công tử người, cùng nhau bị trưởng giáo chế ngự. Phải không? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch châm trà ngon về sau, đưa cho Khương Huyền Tố một chén. Khương Huyền Tố trợn mắt hốc mồm tiếp nhận nước trà, kinh hãi vô cùng nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi làm sao toàn bộ đều biết? Ngươi có phải hay không vụng trộm đi Bạch Long lĩnh a? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch khẽ cười nói, kỳ thật cái này cũng không khó đoán. Cốt tộc lần giao dịch này vận dụng cốt tộc bên trong 1/10 nội tình. Cốt tộc nội bộ tất nhiên phải bảo đảm chuyện này vạn vô nhất thất. Cho nên xuất động thêm mấy vị cường giả cũng hợp tình hợp lý. Cho nên ta phỏng đoán cốt tộc chỉ ít tới 2 vị hoặc là 3 vị tôn giả cấp bậc cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đến mức Lữ công tử. Người này mặc dù ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông ngồi ở vị trí cao, chính là đương đại đệ tử nhân tài kiệt xuất, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, bực này phản kinh rời đạo, phản bội tông môn sự tình, quản chi là dò dỉ ra một chút xíu sơ hở, đều đủ để nhường hắn vạn kiếp bất phục, cho nên hắn sẽ không đích thân tiến đến. Ta suy đoán Vĩnh Hằng Ma Tông bắt lấy mấy vị đệ tử, cũng bất quá là vị này Lữ công tử tùy tiện từ bên trong Vĩnh Hằng Ma Tông chọn mấy cái không sợ chết võ giả mà thôi. Lấy trọng kim dụ hoặc bọn hắn, để bọn hắn đi hoàn thành giao dịch. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn căn bản không biết vị Lữ công tử này đến tột cùng là ai. Có lẽ, bọn hắn liền Lữ công tử chưa từng gặp mặt bao giờ. Cho nên Vĩnh Hằng Ma Tông đem mấy vị này đệ tử mang về Ma Tông, chặt chẽ thẩm vấn, cũng sẽ không thu hoạch được gì. Copy nội dung từ truyện 88. Thậm chí, ta bây giờ hoài nghi Lữ công tử cái tên này đều có thể là giả. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.